Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 203 đến 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203. Phòng ngừa chu đáo. Sự thật chứng minh, mặc dù Lặn Châu hố điểm, nhưng vẫn có chút giá trị thực dụng. Một vùng tăm tối sau đỉnh đầu một mảnh sáng rõ. Hạ Ca Sám không lưu thu từ lòng đất leo ra. Một đầu một thân thổ. Rất giống là mới từ lòng đất móc ra cà rốt. Nàng vỗ vỗ trên người Sám. Cái đồ chơi này khó dùng a, hệ thống. Thích hợp đi. Gió nhẹ thổi qua. Mấy cánh hoa đào bay lên xuống đây. Hạ Ca vừa nhấc mắt. Một chút liền bị khắp núi hoa đào mê thần. Hạ Ca sững sờ. Đây là tới chỗ nào? Hệ thống đương nhiên không có cách nào trả lời nàng. Không được đến trả lời. Hạ Ca ngẫm lại cũng thế. Lượn quanh vài vòng. Đi ra rừng đào. Thấy được một cái thôn nhỏ. Bờ ruộng dọc ngang giao thông. Gà chó tướng nghe. Một bộ hài hòa cảnh tượng. Một bên dòng suối nhỏ còn có áo gai thôn phụ ở đảo áo. Hạ Ca trong lòng lập tức thư sướng. Vô luận đến đâu nhi. Dù sao khẳng định là ra ma giáo địa giới. Hệ thống nói. Người nếu không đi trước Trường An. Hạ Ca lắc đầu. Trước tiên ta hỏi hỏi nơi này là chỗ nào. Hoa đào nước chảy. Như thế chỗ tốt. Các thôn dân cách ăn mặc đều rất thuần phác. Hạ Ca tìm cái ở bờ sông đảo áo thôn phụ hỏi đường. Một nghe giọng nói không phải là chúng ta nơi này a, thôn phụ thao lấy giọng nói quê hương. Giọng lớn, nhưng rất hòa khí. Nơi này là đảo Hoa Ổ, ngươi nói ngươi muốn đi Trường An. Vậy nhưng xa nhách bất kể nhìn ngươi oa nhi này từ cách ăn mặc. Hạ Ca vừa lúc đi ra giống như là từ trên mặt đất bên trong móc ra cà rốt. Chấn hồn đương nhiên cho nhịn không được. Cái này mới đi không đầy một lát. Trên thân đã ngay cả một điểm bụi bặm đều không thấy. Thiếu nữ một thân huyền y, khí chất thoát trần. Chợt nhìn xác thực dọa người. Đào Hoa Ổ. Hạ Ca mơ hồ cảm thấy đất này tên có chút quen tai. Nhưng là nghĩ không ra. Nàng suy nghĩ một chút. Ngài chỗ này còn thuê phòng sao? Hệ thống. Ngươi muốn làm gì? Hạ Ca quay đầu nhìn một chút toàn cảnh là hoa đào. Cùng trùng điệp dãy núi. Cười cười, ta cảm thấy nơi này phong thủy không sai. Không thể so với đào Uyên Minh dưới ngòi bút trốn đào nguyên kém bao nhiêu. Thích hợp dưỡng lão, hệ thống có chút phát điên. Ngươi bây giờ còn có nghĩ viển vông dưỡng lão. Thôn phụ nghe vậy nhãn tình sáng lên. Chúng ta chỗ này nhưng ít ngoại nhân đến. Phòng trống nhà ta đều có. Hạ Ca đi xem nhà ở là cái nhàn rỗi tiểu viện tử. Thu thập rất sạch sẽ. Cũng không nhỏ. Tựa như là thôn phụ ca ca nhà. Bất kể anh của nàng còn chưa kịp thành thân cũng bởi vì lên núi đi săn bị lão hồ cắn đứt chân. Kéo lấy một cái chân xuống đây. Vết thương nhiễm trùng. Không có mấy ngày liền đi. Nói đến chuyện thương tâm, thôn phụ cũng có chút đỏ mắt. Ngươi cũng đừng ngại điểm xấu. Huynh đệ ta không phải ở trong phòng này. Ai cái này không có việc gì. Tiền thuê nhiều ít a, xấu xa bẩn thỉu khó chịu. Hạ Ca vội vàng nói sang chuyện khác. Nhấc lên giá cả, thôn phụ có chút do dự. Tựa hồ không biết nói nhiều ít tốt. Kỳ thật hỏi giá cũng là thuận miệng hỏi một chút. Hạ Ca lâu dài không hạ sơn, cũng không có đặt mua qua phòng ốc, thấy đối phương biểu lộ, suy nghĩ một chút, cầm một túi linh thạch cho nàng. Đối phương xem xét lập tức quá sợ hãi. Ta nhưng không chiếm người ta tiện nghi a, oa tử. Cái này phòng cho ngươi mượn ở không cần tiền đều vô sự nhi. Đây là cảm thấy quá quý giá không chịu thu. Hạ Ca lập tức lúng túng. Nàng cái này trên thân cũng không phải là không có tiền lẻ. Nhưng là tiền lẻ là thật số không? Mấy cái tiền đồng mấy cái tiền đồng. Ngẫu nhiên dưới chân núi mua cái mứt quả bánh nướng. Lớn kiện sư tỷ bình thường đều đưa làm xong. Mà lại muốn mua đồ vật. Bình thường cũng đều là trực tiếp đi chợ đen dùng linh thạch mua. Bạc loại vật này thật là đã lâu không gặp. Thôn phụ gặp Hạ Ca khó xử. Nói, nếu không như vậy, cái này địa phương nhỏ ta bán cho ngươi. Nhà ta cất rượu, tiệc tối nhi cho ngươi thêm đưa mấy ấm chúng ta nhà mình sinh ra hoa đào nhưỡng. Hạ Ca liên tục không ngừng đáp ứng. Đối phương lúc này mới từ linh thạch trong túi lấy hai cái nhận lấy. Còn lại còn đưa nàng. Ký khế đất cùng khế nhà. Giao dịch này mới xem như xong rồi. Chỗ này mua nhà thật tiện nghi. Hạ Ca nghĩ. Hệ thống hỏi. Ngươi mua phòng này làm gì? Hạ Ca hảo hảo thu về đồ vật. Nhìn một chút bên ngoài trùng điệp dãy núi. U buồn nói. Hôn là lấy được. Nhưng cướp về đến ngẫm lại hướng chỗ nào đặt a. Nàng hiện tại cái này một người gặp người mắng ma nữ cũng không thể mang theo sở gia quý nữ lưu lạc thiên nhai a. Hồi ma dậy thì càng nói nhảm. Hệ thống. Hắc. Một tiếng. Ngươi cái này còn kim ốc tàng kiều sao? Hạ Ca. Ta cái này gọi phòng ngừa chu đáo. Hệ thống nói. Ra đào hoa ổ. Hạ Ca dùng truyền tống trận thẳng đến Trường An. Ai ngờ vừa mới đặt chân. Không đợi Hạ Ca tìm rõ ràng sở ra đại môn hướng chỗ nào mở. Lại nghe được đi đầy đường xôn xao. Trong đó xác thực có sở ra lớn nữ xuất giá tin tức. Thời gian định ở nửa tháng sau. Nhưng nhiệt độ cao hơn. Lại là, nghe nói không, Lăng Khê Đan Phong vị kia đại đệ tử. Mất tích, kiếp trước, Lăng Khê Phong. Hạ Vô Song dạy khôi lỗi thuật giống như rất tùy ý, nhưng cũng thu mấy cái tinh anh quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử nha. Vậy thì phải đóng cửa lại dạy. Cho nên Hạ Vô Song đang dạy những này quan môn đệ tử thời điểm. Cố Bội Cửu liền ở ngoài cửa trông coi. Nghe cũng chẳng phải kín kẽ tảng đá phía sau cửa truyền đến Hạ Vô Song miễn cưỡng thanh âm. Nàng rất thích nghe thanh âm của nàng. Vô luận là tùy ý, hay là nghiêm túc, hoặc là trò đùa, nhưng mà nghe nghe, thanh âm kia lại đột nhiên ngừng. Một người đệ tử không xác định âm thanh âm vang lên đến. Sư phó ngươi, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, sư phó ngươi làm sao? Cố Bội Cửu ánh mắt phát lạnh, sau một khắc phá cửa mà vào, cơ hồ là không chút suy nghĩ. Chộp đem người áo trắng kia kiếm đoạt lấy. Sau đó đem người hung hăng nhấn trên mặt đất. Bị ấn xuống huyết đồng Hạ Vô Song ánh mắt khát máu. Liều mạng dãy rủa, thu lại quan môn đệ tử đều bị dọa phát sợ. Từng bước đứng tại chỗ. Mặt không còn chút máu. Cố Bội Cửu thành thạo đem người gõ ngất đi. Dương mắt, nhìn qua mấy cái kia đệ tử. Một câu đều không nói. Đáy mắt lại hàn quang bắn ra bốn phía. Đứng mũi chịu sào bị Hạ Vô Song ấn xuống nam đệ tử. Càng là dọa đến hoa dung thất sắc. Gắt gao che bộ ngực mình áo bào. Gần như sắp khóc lên. Ta. Cố Bội Cửu thu hồi ánh mắt. Thanh âm nhàn nhạt. Ai đều không cho nói ra. Từ hôm nay trở đi. Trưởng môn muốn bế quan. Chờ một chút. Trưởng môn đây là, có thể bị Hạ Vô Song xem như quan môn đệ tử đều không ngốc. Ban sơ kinh hãi qua đi, rất nhanh có người lấy lại tinh thần. Trưởng môn đây là thế nào? Cố Bội Cửu đem người ôm, nhạt tiếng nói, tẩu hỏa nhập ma, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cố Bội Cửu bước chân có chút cấp bách, càng ngày càng nghiêm trọng, đã thanh thiên bạch nhật, có ý thức. Liền có thể trực tiếp bị họa mệnh đoạt đi cảm giác. Không thể lại, bỏ mặc, Hạ Vô Song lúc tỉnh lại. Cảm thấy đầu có chút tỉnh. Nàng nằm ở trong một cái sơn động. Hạ Vô Song nhận ra. Đây là nàng thường xuyên dùng để sửa chữa khôi lỗi sơn động nhỏ. Trước kia đồ vật bị ném đến loạn thất bát tao. Hiện tại không biết ai thu thập. Ngược lại là sạch sẽ gọn gàng. Nàng có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Đứng lên đã nhìn thấy bạch y khôi lỗi. Ta làm sao tới nơi này? Hạ Vô Song rất tự nhiên hỏi. Cố Bội Cửu nhìn xem nàng. Ngươi quá mệt mỏi. Hạ Vô Song xoa huyệt thái dương. Là có chút. Ai? Ta giống như chính cùng bọn hắn nói đồ vật. Hạ Vô Song chập mạch đầu chợt nhớ tới chuyện này. Vội vàng xuống giường. Liền thân bên trên là mới đổi A Sắc Xích Ma viết thường lót cũng không biết. Ta phải cho bọn hắn đem chú ý hạng mục nói xong. Nàng đổi quần áo, mang tới vấn tình, Hổ Hổ Sinh Phong đi ra ngoài. Cố Bội Cửu muốn nói cái gì? Suy nghĩ một chút vẫn là không nói. Nàng nghĩ, có nàng ở phía sau đi theo, hẳn không có sự tình. Nhưng mà Hạ Vô Song mới vừa đi ra đi, ánh mặt trời ấm áp vừa chiếu. Huyết hồng bỉ ngạn hoa ở góc áo tràn ra. Hạ Vô Song huyết đồng chợt hiện, một chút liền không còn bóng dáng. Cố Bội Cửu con ngươi co rụt lại. Bị lừa, họa mệnh thế mà học giảo hoạt. Cũng may Hạ Vô Song tố chất thân thể tự nhiên là so ra kém Cố Bội Cửu. Còn chưa kịp làm loạn, liền rất nhanh bị bắt trở về. Huyết đồng Hạ Vô Song ha ha ha cười đến lành lành. Ngươi không làm gì được ta. Cố Bội Cửu không nói một lời. Đem người mang về sơn động, tỉ mỉ vẽ lên trận pháp. Sau đó đem trên giường bị trói gô Hạ Vô Song trên người họa mệnh cho kéo xuống đến. Họa mệnh ha ha ha cười đến đáng sợ. Nàng mở to huyết đồng. Ngươi thích ta. Cố Bội Cửu động tác không có chút nào dừng lại. Ta như ngươi mong muốn có được hay không? Cố Bội Cửu còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác trên môi mềm mại. Mắt thấy Hạ Vô Song đồng tử huyết sắc tận chút bỏ. Nàng một nháy mắt liền minh bạch họa mệnh muốn làm gì. Lại phảng phất mê muội bình thường. Trong tay gấp siết chặt một chéo áo. Cứng ngắc, không thể nhúc nhích, phảng phất đã mất đi năng lực suy tư. Hạ Vô Song rất nhanh liền mê mẩn chừng chừng tỉnh lại. Không mang con ngươi dần dần tập trung. Đương nàng kịp phản ứng bản thân mình đang làm cái gì thời điểm. Đồng tử một chút liền phóng đại. Nàng nghĩ muốn đẩy ra nàng. Lại phát hiện mình bị buộc đến cực kỳ chặt chẽ. Quần áo trên người tản mát liên miên. Mặc dù không đến mức xuân quang chợt tiết. Nhưng cũng là quần áo không chỉnh tề. Cố Bội Cửu trong tay nắm vút quần áo mảnh vỡ. Không hề nghi ngờ kẻ cầm đầu. Hạ Vô Song theo bản năng muốn lui về sau. Cố Bội Cửu ánh mắt trầm xuống. Ở đối phương có tránh lui chi sắc thời điểm. Không chút do dự đem người đè lên giường. Sâu hơn nụ hôn này. Phảng phất giống như liều chết triền miên. Tuyệt đối. Tuyệt đối không thể để cho nàng biết xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến họa mệnh trước đó một câu kia. Như ngươi mong muốn. Cố Bội Cửu ánh mắt nặng nề. Nàng sẽ không để cho nó như nguyện. Hạ Vô Song đầu óc trống rỗng. Nàng nghĩ như thế nào cũng không hiểu làm sao Hảo Hảo đột nhiên cứ như vậy. A, ngươi, buông ra. A, Hạ Vô Song dùng sức giãy giụa. Trống không đại não khôi phục một điểm lý trí. Nàng thở hào hển. Cố Bội Cửu dương mắt nhìn nàng. Ngươi, buông ra ta. Hạ Vô Song còn có chút bối rối. Nàng liều mạng giãy giụa lấy. Thậm chí quên đi mình còn có Ngôn Linh. Đương nhiên, cho dù có Ngôn Linh, đối Cố Bội Cửu cũng vô ích. Cố Bội Cửu không hề động, chỉ là nói nhỏ nói. Thật xin lỗi, bị không hiểu trói gô lại bị hôn một trận. Hạ Vô Song mở to hai mắt. Đại não bối rối nửa ngày mới phản ứng được đã sinh cái gì. Ta để ngươi thả ta ra. A Cửu, câu này, A Cửu, nghe được phá lệ làm cho lòng người đau đớn. Nhưng Cố Bội Cửu vẫn là không hề động. Vì cái gì? Hạ Vô Song nói. Ngươi là thủ lĩnh của ta. Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Hệ thống nói qua, chỉ cần tuyệt đối tín nhiệm khôi lỗi của mình. Như vậy đám khôi lỗi cũng sẽ cho chủ nhân của mình giao phó tuyệt đối trung thành cùng tín nhiệm. Vì cái gì? Hạ Vô Song làm sao đều không nghĩ ra sự tình vì sao lại biến thành như vậy. Nhưng bây giờ bị trói gô cũng không phải nghĩ nguyên nhân thời cơ tốt. Nàng khẽ cắn môi, mỗi chữ mỗi câu, ta lệnh cho ngươi, thả ta ra. Cố Bội Cửu vẫn là không nhúc nhích. Hạ Vô Song giống như là sụ xuống. Ngươi làm sao bất động a, nàng lời vừa rồi dùng ngôn linh a, bởi vì ta là có cảm tình khôi lỗi. Cố Bội Cửu không có nhìn nàng. Nàng nhìn qua bị nàng treo trên tường vấn tình kiếm. Thanh âm bình tĩnh hào không gợn sóng. Ta, yêu ngài, ta không muốn một mực. Sau lưng ngài nhìn ngài bóng lưng. Cố Bội Cửu nói, ta muốn ngài là của ta. Hạ Vô Song nói, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta, nàng cũng luống cuống. Chỉ là Cố Bội Cửu thần sắc. Hào không gợn sóng, tuyệt không giống như là đang nói đùa. Ta đã đối ngoại nói ngài bế quan tu luyện. Trong vòng 3 năm đều sẽ không xuất quan. A Cửu, Hạ Vô Song bản năng muốn triệu hoán khôi lỗi. Nhưng mà lấy lại tinh thần mới phản ứng được. Nàng sớm đã đem tất cả quyền lực đều cho thủ lĩnh của mình. Làm bạn 10 năm, dù là Hạ Vô Song trên đường rơi mất một đồng tiền. Cố Bội Cửu đều có thể hảo hảo đem kia một đồng tiền thần không biết quỷ không hay lắp trở lại. Hạ Vô Song sụp đổ hô. A Triền, Cố Bội Cửu cúi đầu hôn lên môi của nàng. Nửa ngày, thấp giọng nói, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngài. Ngày đầu tiên, Hạ Vô Song nói, ta không tin ngươi sẽ làm như vậy. Ngươi khẳng định, Cố Bội Cửu ngậm miệng nhìn xem nàng. Ngày thứ hai, Hạ Vô Song nhìn xem bản thân mình vấn tình kiếm ngẩn người. Nàng chính mình cũng không biết, có lúc nàng lại đột nhiên biến thành họa mệnh. Sau đó bị Cố Bội Cửu hào không ngoài suy đoán trấn áp. Họa mệnh nhe răng cười. Ngươi cái gì cũng không chiếm được. Cố Bội Cửu mặt không thay đổi nói. Không quan trọng, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể như vậy tạm làm chó cùng dứt dậu. Nàng nghĩ, nàng đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Đang nghĩ đến biện pháp trước đó. Ngày thứ ba, Tô Triển tìm đến đây. Nàng cười lạnh nói. Thả người, Cố Bội Cửu nói, không có khả năng, Tô Triển nói, ngươi dạng này ngoại trừ để nàng hận ngươi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta rất tình nguyện nhìn ngươi tự chịu diệt vong, nhưng ta không muốn xem lấy ngươi đem nàng tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ. Cố Bội Cửu nói, ta sẽ không, Tô Triển nhìn xem nàng, nửa ngày, cười. Ngươi biết bị người nhốt tại một chỗ cảm giác sao? Nàng chậm rãi nói. Toàn bộ thế giới đều là đồng dạng. Tự do cùng khát vọng. Lúc kia, ai có thể đem nàng cứu ra? Người đó là nàng thần. Hôm sau, Hạ Vô Song chỉ vào trên tường vấn tình kiếm nói. Ta rất thích thanh kiếm kia. Cố Bội Cửu giữ im lặng đem kiếm đưa cho nàng. Ngực không lưu tình chút nào bị lưỡi kiếm đâm xuyên. Không có cảm giác đau. Cố Bội Cửu nhìn nàng. Hạ Vô Song mặt không thay đổi nói. Trong lòng ta có một hơi làm sao cũng nghẹn không đi xuống. Nàng rút kiếm vẫn ở một bên. Ôm đầu gối đối tường. Giữ im lặng. Ngươi nhất định là có chuyện đang gạt ta. Hạ Vô Song nói. Ta biết ngươi không lại đột nhiên não chập mạch. Cố Bội Cửu đem nàng ném kiếm nhặt lên. Điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Ngươi muốn ăn cái gì? Hạ Vô Song. 10 năm. Cố Bội Cửu nói. Súp nấm. Hạ Vô Song đặc biệt thích trên núi súp nấm. 10 bữa ăn có 8 bỗng nhiên ăn cái này. Hạ Vô Song thanh âm buồn buồn nói. Ta biết. Nếu như ngươi thích một cô nương. Tuyệt đối sẽ không dùng loại thủ đoạn này thích nàng. Cố Bội Cửu thanh kiếm treo ở trên tường đá động tác có chút cứng đờ. Hạ Vô Song nói. Ngươi nói thích ta. Lại đối với ta như vậy. Ta cảm thấy rất không công bằng. Thanh âm có chút khổ sở. Cố Bội Cửu thân thể có chút cứng ngắc. Nàng có thể nhớ nàng khóc giống. Nhớ nàng sẽ kể một ít ác độc lời nói. Hoặc là giống vừa mới như thế đâm nàng một chút. Nàng đều có thừa lực chống đỡ. Nhưng là nàng cái dạng này, Cố Bội Cửu ngược lại không biết làm sao. Cuối cùng, nàng cũng không nói gì. Tìm khôi lỗi trông coi. Ra cửa, ngươi có chuyện gì hoàn toàn có thể nói cho ta. Ta tin tưởng ngươi như vậy. Hạ Vô Song đối tường. Còn không có kịp phản ứng đối phương đã đi. Tự mình nói, đều nói một kiếm mẫn ân cửu. Vừa mới ta một kiếm kia coi như ngươi trả lại cho ta. Ngôn linh mất đi hiệu lực, cái gì cũng không quan trọng. Ta cũng không thèm để ý những vật kia. Mà lại, ngươi muốn là ưa thích ta. Ta cũng không phải rất chán ghét ngươi. Hoàn toàn có thể tâm bình khí hòa từ từ nói chuyện a. Cái này hảo hảo chính là làm cái gì yêu thiêu thân a. Cũng không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương. Đều hơn 20 thành thục nữ hài tử. Nàng ngừng miệng. Cảm giác nàng móc tim móc phổi nói nhiều như vậy. Làm sao đằng sau hay là một điểm động tĩnh đều không có. Nàng lặng lẽ quay đầu nhìn lại. Hai cái tiểu khô lỗi đứng tại cạnh cửa đối nàng cười ngây ngô. Hạ vô song giữ im lặng xoay đi qua. Một người đối tường kìm nén bực bội. Cuối cùng hung hăng nện tường. Mẹ nó, như thế cái hũ nút. Tức chết. Cố Bội Cửu trở về thời điểm, Hạ Vô Song ngồi xổm ở góc tường, đem mình làm một bàn cây nấm. Cố Bội Cửu, ăn cơm. Hạ Vô Song, không thấy ngon miệng, không ăn. Cố Bội Cửu có chút ảm đạm, nói, ngươi nếu là không muốn nhìn thấy ta, ta liền đi ra ngoài. Nàng đem đĩa đặt ở tinh xảo bàn gỗ tử đàn bên trên. Tiểu huyệt động bị bố trí rất tốt. Cố Bội Cửu tìm tới đông ấm hè mát di thần châu. Trên mặt đất cũng phủ lên mềm mềm tấm thảm. Đi ra ngoài rẽ trái đi cái 50 mét còn có cung phòng. Rẽ phải là cái phòng bếp nhỏ. Hạ Vô Song còn thật không biết nàng lúc nào thần không biết quỷ không hay đả thông. Một điểm động tĩnh đều không nghe thấy. Mắt thấy người muốn đi. Hạ Vô Song bĩu môi. Nói. Ngươi cứ như vậy thích ta à, Cố Bội Cửu. Hạ Vô Song, ngươi làm sao một điểm thành ý đều không có. Đút ta biết hay không? Cố Bội Cửu nhìn nàng ôm đầu gối ngồi xổm ở góc tường buồn buồn bộ dáng. Cảm thấy yên lặng, nhưng cũng càng thấy đau lòng. Ngầm thầm mắng bản thân mình một câu hỗn đản. Nàng đem súp nấm để lên bàn. Đi qua đem người ôm. Bỏ vào mềm nhũn trên giường. Thấp giọng nói, hiểu. Hạ Vô Song đồng tử bỗng nhiên hơi đỏ lên. Sau một khắc, một ngụm răng nanh cắn lấy trên cổ của nàng. Tuyết trắng A sắc xích ma viết thường lót chế thức biến đổi. Nở rộ mở sán lạn bì ngạn hoa. Cố Bội Cửu sắc mặt không thay đổi. Vào tay kéo một cái. Xé lên quần áo đến xe nhẹ đường quen. Họa mệnh thanh âm lành lạnh. Đừng tưởng rằng ngươi dạng này ta liền không thể làm gì. Cố Bội Cửu nói. Ta luôn sẽ có biện pháp. Dừng một chút. Nàng thấp giọng nói. Ngươi càn rỡ không được bao lâu. Rác rưởi. Họa mệnh nghe vậy. Trầm thấp cười một tiếng. Chờ xem. Chờ lấy một ngày kia. Nó lời còn chưa dứt. Quần áo đã bị triệt để xé nát. Nữ nhân hoàn mỹ thân thể lộ ra. Cố Bội Cửu mặt đột nhiên đỏ lên, dắt một bên bị chăn đem người hào hào gói kỹ lưỡng. Họa mệnh biến mất sau Hạ Vô Song chưa tỉnh lại. Tựa hồ là quá mệt mỏi. Cố Bội Cửu cho người ta đắp kín mền, nếm nếm tự mình làm súp nấm. Cảm thấy có chút mát mẻ. Làm điểm cái khác a, bánh quế cũng được. Nàng nghĩ đến, liền buông xuống canh, ai ngờ ra cửa. Quay người lại liền thấy được Tô Chiên. Ngươi tới làm cái gì? Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt. Ta muốn gặp nàng. Tô Chiên lần này tựa hồ là mang theo không đạt mục đích thể không bỏ qua tâm tình tới. Nàng đang nghỉ ngơi. Cố Bội Cửu nói. Tô Chiên đối với Cố Bội Cửu thuyết pháp khịt mũi coi thường. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng nàng nói. Nàng vừa nói một bên dò xét Cố Bội Cửu. Cố Bội Cửu biết nàng đang suy nghĩ gì. Đơn giản liền là đang nghĩ cùng nàng so chiêu. Phần thắng có mấy thành. Làm đương thời thiên kiêu cấp bậc khôi lỗi sư Hạ Vô Song kiêu ngạo nhất tác phẩm. Cố Bội Cửu thực lực đến gần vô hạn thiên cấp thượng đẳng. Cũng chính là gần thần. Mà Tô Chiên thân là đọa thần. Thực lực giảm giá. Hai người đánh nhau sợ là khó phân thắng bại. Tô Chiên cũng biết cứng rắn đoạt không có bao nhiêu phần thắng. Cho nên nàng liền là mịt mờ quan sát một chút. Liền thu hồi ánh mắt. Nói. Ta nói cho đúng là những chuyện khác. Chuyện gì? Tô Triền, Khôi Lỗi xảy ra chuyện. Cố Bội Cửu có chút nhíu mày. Cái gì? Ngươi biết những cái kia trước đó tham chiến Khôi Lỗi sao? Linh hồn của bọn hắn toàn bộ đều từ Khôi Lỗi bên trong biến mất. Tô Triền dừng một chút. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp. Những cái kia linh hồn không thể thừa nhận ở Khôi Lỗi cường độ cao. Nhưng cũng vô pháp vào luân hồi. Cứ như vậy ở nhân gian bồi hồi. Cố Bội Cửu theo bản năng về sau nhìn thoáng qua. Cảm giác được đối phương ngủ thiếp đi đồng dạng bình ổn hô hấp mới hơi thở dài một hơi. Phái hai cái tiểu Khôi Lỗi trông coi. Chúng ta ra ngoài nói. Nàng hỏi Tô Triền, ai còn biết những chuyện này sao? Chiến tranh cơ bản đã kết thúc. Những Khôi Lỗi kia nên về nhà, tất cả về nhà. Cho nên, Tô Triền nhìn nàng. Cho nên, Cố Bội Cửu nhìn xem nàng. Bỗng nhiên cười. Khôi Lỗi bất lão bất tử. Nụ cười này mắt đen sáng tỏ. Mây trôi nước chảy. Nàng nói. Nhưng ngươi Tô Triền, sẽ để ý thuộc hạ sinh tử. Thanh âm của nàng mang theo một điểm chế giễu. Một cái không sai lấy cớ. Tô Triền cũng cười. Thiếu nữ áo đỏ tiếu dung xinh đẹp tươi đẹp. Thanh âm mềm nhũn xuống đây. Ta tự nhiên không thèm để ý nha. Nhưng tựa như ngươi nói. Có người sẽ để ý, nàng bất thình lình xích lại gần Cố Bội Cửu. Trong tươi cười cất dấu ác ý, ngươi nói. Nếu như ngươi không nói cho nàng, nàng mình biết rồi dưới núi những việc này. Nàng vẫn sẽ hay không gọi ngươi một tiếng A Cửu. Cố Bội Cửu lui một bước, ánh mắt lạnh xuống đến. Có liên quan gì tới ngươi? Có lẽ, ngươi lựa chọn đem chuyện này nói cho nàng. Tô Triền hững hờ lui về sau một bước. Tiếu Dung mang theo vài phần ác ý cùng châm chọc. Dù sao, ngươi phải bảo vệ. Là thế giới của nàng nha. Cố Bội Cửu mặt không biểu tình. Tô Triền biết lại lưu lại cũng không có cái gì kết quả. Cố Bội Cửu sẽ không để cho nàng gặp Hạ Vô Song. Nhưng là nàng mục đích đã đạt thành một nửa. Bởi vậy cũng không tiếp tục nhiều hơn lưu lại. Cố Bội Cửu lúc trở về, Hạ Vô Song tỉnh lại, tựa hồ không biết bên ngoài biến cố, đang đứng ở tường đá một bên, chắp tay sau lưng, chững chạc đàng hoàng nhìn mình cái kia thanh vấn tình kiếm. Vấn tình kiếm kiếm thể phát lạnh, trên thân kiếm khắc lấy hoa văn phức tạp, nàng đưa thay sờ sờ, gặp Cố Bội Cửu tiến đến, liền nói. Ta nhớ được phía trên này đồ vật còn giống như là ngươi khác. Nàng quay đầu. Ta trận pháp không tốt. Nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra đây là cái gì. Cố Bội Cửu ngẩn người. Không biết vì cái gì chợt nhớ tới mình muốn làm được bánh quế còn không có làm. Lại nhìn trên bàn súp nấm. Không có. Không ai cho ăn Hạ Vô Song hay là bản thân mình uống xong canh. Hạ Vô Song gặp Cố Bội Cửu nhìn canh kia, lập tức làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đưa ánh mắt chuyển qua trên thân kiếm. Ngươi nói một chút những đường vân này là làm gì? Là dùng đến trấn áp họa mệnh. Cố Bội Cửu khóe môi có chút nổi lên một chút cười yếu ớt. Không cảm thấy rất xem được không? Nàng nhẹ giọng hỏi, trên thân kiếm đường vân tinh xảo. Mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật. Có thể nhìn ra điêu khắc người mười phần dụng tâm. Hạ Vô Song. Ừ. Hai tiếng. Là thật đẹp mắt. Nửa ngày. Không biết là nhớ lại bản thân mình thú bị nhốt chi cục. Hay là cái khác cái gì. Dừng một chút. Nói. Phí tâm. Cố Bội Cửu nói. Ngươi thích liền rất tốt. Bởi vì Tô Triền lời nói mà u ám tâm tình. Tựa hồ lại rộng thoáng rất nhiều. Cố Bội Cửu nghĩ. Không có quan hệ, nàng có thể hảo hảo bảo hộ người này. Tuyệt đối, Hạ Vô Song sờ lên kiếm. Nói, kiếm này ta giữ lại tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Cố Bội Cửu nói, giữ đi. Hạ Vô Song kinh ngạc nhìn trong chốc lát. Cuối cùng lắc đầu, đưa ngươi, tuổi nhỏ tình nghĩa. Cuối cùng sẽ theo nước chảy mất đi. Từng theo nàng cùng một chỗ nhìn hoa đào thiếu nữ. Bây giờ đã là uy trấn thiên hạ Sở Vương. Mà nàng, cũng là thời điểm nên buông xuống. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật Hạ Vô Song còn là ưa thích Cố Bội Cửu. Đại khái tâm tình có thể tham khảo. Ân là thời điểm tìm người thành thật sinh hoạt. Không, bấm ngón tay tính toán. Sư tỷ là thời điểm nên đánh tỉnh lắc lư tiểu Hạ ca. Đúng thế, chương 204. Mật thám Sở gia, sư tỷ mất tích. Đây không thể nghi ngờ là cái sấm sét giữa trời quang. Một chút đem Hạ ca cho nổ mù. Hệ thống nói, sư tỷ của ngươi tỉnh. Tin tức này là Hạ ca ở một cái quán trà nhỏ nghe được. Mọi người sứt mẻ lấy hạt dưa trò chuyện. Trên đài còn có nói sách tiên sinh đang bình luận sách. Nàng sững sờ nhấp một ngụm trà. Trong lúc nhất thời cảm thấy nỗi lòng phân loạn. Tin tức quá đột ngột. Nàng ngược lại có chút lâm trận luống cuống bàn không biết làm sao. Sư tỷ, khẳng định là tỉnh, nàng tự lẩm bẩm, hệ thống dội nước lạnh, cũng không nhất định, nói không chừng là hữu tâm người đem thi thể trộm đi. Hạ ca siết chặt chén trà, nghĩ đến cũng là nghĩ đến khả năng này. Vì sao lại mất tích a? Không biết, nói là chiếu cố kia đại đệ tử thị nữ sáng sớm đứng lên đi bọn hắn cái kia dưỡng tâm điện quét vung. Xem xét. Kia xe trượt tuyết bên trên ngay cả cái bóng cũng bị mất. Ai sẽ bắt một cái? Này này, nói không chừng là, mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau. Hạ ca mơ hồ nghe thấy được tên của mình. Thật là nàng a, như thế dư tình chưa hết sao? Hệ thống nhìn rõ mọi việc. Xem ra đem nồi ném trên đầu ngươi. Hạ ca hững hờ nhấp một ngụm trà. Dù sao cũng không kém cái này một cái. Nếu như sư tỷ tỉnh lại, 100 cái 1 vạn cái dạng này nồi cõng cũng không đáng kể. Hệ thống nói, kỳ thật ta cảm thấy bị người đánh cắp khả năng tương đối lớn. Dù sao nếu như nàng tỉnh lại, không có lý do không cùng trưởng môn báo cáo chuẩn bị 1 tiếng liền mất tích a. Ta cảm thấy nàng sẽ không bỏ rơi đan phong lớn như vậy một cái sạp hàng. Đem ý nghĩ của mình nói xong, hệ thống gặp Hạ ca nửa ngày không nói gì. Hỏi, người nghĩ như thế nào? Hạ ca nhìn qua trong chén nhộn nhạo trà sóng. Không nói gì, phất tay áo rời đi quán trà. Sở ra vị trí cũng không khó tìm. Tọa lạc ở Trường An cự đầu. Đã từng hoàng cung sở tại địa. Hạ ca phi thân ẩn vào đi. Biến mất khí tức, sở ra cao thủ nhiều như mây. Để phòng bản thân mình đi vào liền bị phát hiện. Nàng còn tại Thương Thành mua cái chuyên môn dùng để ẩn tàng khí tức ẩn tức hoàn. Sở gia cũng chính là năm đó Sở Vương cung. Hạ ca đi vào cũng chỉ gặp đầy mắt hành lang cung điện. Điêu lan họa tòa nhà. Kỳ hoa dị thảo cùng quanh co. 10 phần dứt khoát lạc đường. Hạ ca một bên phân biệt lấy đông tây nam bắc một bên nói. Năm đó Sở Vương nhất định tham ô khoản tiền lớn mới có thể đem cung điện tu thành cái này đức hạnh. Hệ thống, cung điện này ở Sở Vương còn là công chúa thời điểm liền có. Ý của ta là cha nàng tu. Hạ ca bừng tỉnh đại ngộ, lại tìm tòi đi một đoạn. Hiện tại tựa hồ ở ngự hoa viên đồng dạng địa phương. Giả sơn trùng điệp, cầu nhỏ nước chảy, ngày xuân bông hoa cạnh tướng nở rộ. Bông hoa xem xét liền quý báu, bởi vì Hạ ca không ra trinh sát thuật không biết cái nào. Đang nghĩ ngợi Sở gia thật có tiền, Hạ ca rẽ ngoặt, chạm mặt tới một mảnh màu hồng phấn mây mù kém chút mê choáng con mắt của nàng. Hoa đào, giống như là chuyên môn mở ra một vùng, trồng một mảnh cây đào. Bây giờ chính là hoa đào nở thả mùa. Liếc nhìn lại, một mảnh tiết màu hồng mây mù. Trông rất đẹp mắt, Hạ ca không biết vì cái gì. Chợt nhuộm nhớ tới Sở Giao ở trong thư thường xuyên nâng lên Trường An hoa đào. Nghĩ đến hẳn là chính là như vậy đi. Nhưng mà không đợi Hạ ca nhìn nhiều hai mắt. Xa xa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Nhanh lên, nếu là chậm, gia chủ không tha cho các ngươi. Hạ ca một cái quỷ ảnh mê tung chui được cây hoa đào bên trên. Ngừng hô hấp, chỉ gặp một loạt áo xanh thị nữ bước chân vội vàng lại như cũ có thứ tự từ nơi không xa đi tới. Trong tay bưng các thức đầu hoa, điêu khắc châu họa thúy, phá lệ tinh xảo. Gia chủ, Hạ Ca hơi nghi hoặc một chút. Gia chủ muốn đầu hoa làm gì? Sở ra gia chủ không phải cái đại nam nhân sao? Hạ Ca mới từ ma giáo ra ngoài. Hai mắt đen thui, ở trong trà lâu chỉ nghe một chút tin tức liền vội vàng chạy tới. Tự nhiên không biết Sở ra đổi chủ sự tình. Nhưng bất kể như thế nào, Hạ Ca biết đi theo các nàng chuẩn không sai. Coi như tìm không thấy Sở Giao, cũng có thể tìm tới nơi này trung tâm quyền lực. Hạ Ca đi theo các nàng đi, thân hình xê dịch né tránh. Dẫn đầu thị nữ cũng không đơn giản. Đi vài bước bỗng nhiên dừng lại. Cau mày đánh giá chung quanh. Đằng sau có thị nữ thận trọng hỏi. Thu ý tỉ tỉ, làm sao rồi? Hạ Ca nghĩ. Danh tự này lên tốt. Không biết còn tưởng rằng gọi quần áo chơi bóng đâu. Cái kia gọi quần áo chơi bóng dẫn đầu cau mày. Nửa ngày cảm giác không ra cái gì không đúng. Liền nói. Không có việc gì. Chỉ là Hạ Ca lại cùng. Phát hiện đối phương rõ ràng càng thêm cảnh giác. Liền buông xuống bước chân. Sở ra quả nhiên ngọa hổ tàng long. Hạ Ca vốn dĩ cho rằng sẽ cùng theo các nàng đi vào Sở ra trung tâm quyền lực. Sau đó lấy phát tán xu thế tìm xem không sai biệt lắm liền có thể tìm tới Sở giao sở tại địa. Kết quả bọn này thị nữ càng đi càng lệch. Hạ Ca kém chút đều cho là nàng nhóm phát hiện đằng sau có người nhưng là giả giả vờ không biết kỳ thật sớm liền chuẩn bị đem nàng dẫn tới lãnh cung. Loại hình địa phương chặt đi chặt a uy cầu. Hạ Ca chính tự hỏi đợi chút nữa nếu có mai phục ứng làm như thế nào chạy. Hoặc là hiện tại liền đi. Liền theo đối phương đi tới một cái có chút vắng vẻ cung điện. Hiện tại cũng không nên gọi cung. Liếc mắt nhìn qua hoàn toàn là cái vắng vẻ tiểu viện tử. Nhưng mà viện này nhìn xem vắng vẻ. Bên ngoài cũng trông coi hai người thị nữ. Môi không điểm mà đỏ thắm. Mặt như đào lý. Khí tức trên thân biến mất. Coi trọng đi cũng không được cái gì tốt trêu chọc. Hạ Ca nhìn một chút. Xem chừng các nàng coi như cùng tiến lên nàng cũng có thể đem người đánh một trận lại toàn thân mà lui về phía sau. Liền tiếp tục ở phía sau thấy. Dẫn đầu quần áo chơi bóng đứng tại bên ngoài viện. Đối hai vị thị nữ thận trọng nói. Gặp qua Xuân Hoa cùng Hạ Nguyệt hai vị tỷ tỷ. Nô tỳ thu ý phụng mệnh đến đưa nhà chủ yếu đầu mặt. Cái kia gọi Hạ Nguyệt thị nữ ánh mắt đều chẳng muốn vung một cái. Xuân Hoa ngược lại là cười ôn hòa. Gia chủ bây giờ tại nghỉ ngơi. Thu ý cười cười, lôi kéo Xuân Hoa tay. Thủy tụ tử phủ lên trong đó ý vị thâm trường cảnh tượng. Phiền phức các tỷ tỷ tạo thuận lợi. Gia chủ tới nơi này không dễ đi. Thu ý cũng minh bạch tỷ tỷ nhóm vất vả. Nho nhỏ cấp bậc lễ nghĩa. Không thành kinh ý. Xuân Hoa xem xét liền là nhìn quen các loại tràng diện cao cấp thị nữ. Tay áo xe nhẹ đường quen đưa trong tay chĩu nặng bạc che lại. Lười biếng nói. Đi vào đi. Thu ý bộ dạng phục tùng thuận mắt mang người tiến vào. Hạ Ca sờ lên cái cằm. Chú ý trọng điểm có chút không giống. Sở giao trước kia nhấc lên cha nàng thời điểm luôn cảm thấy sở gia gia chủ trước kia cho người cảm nhận rất nghiêm chỉnh a. Hiện tại làm sao đột nhiên chỉnh nhiều như vậy như hoa như ngọc mỹ nhân. Hệ thống nói, sở gia gia đình giàu có. Không có điểm cảnh đẹp ý vui mỹ nhân đương thị nữ làm sao giữ thể diện. Mà lại mỗi một thời đại hoàng đế đều có 3000 mỹ nữ. Ngươi xem bọn hắn đứng đắn, không đứng đắn. Hạ Ca, đều là hoàng đế. Lưu Bang cũng không phải là rất đứng đắn. Đương nhiên hiện tại không rảnh quản người ta Lưu Bang đứng đắn, không đứng đắn. Bởi vì vô luận bên trong sở gia gia chủ đứng đắn, không đứng đắn. Nơi này nhất định không phải sở gia nghiêm chỉnh trung tâm quyền lực. Hạ Ca không muốn buông thả tốn thời gian. Phiết thân liền đi. Mà ở trong sân nhỏ, Sở Y cầm trong tay một phong thư, đen nhánh mắt hạnh thất thần. tóc đen rối tung trên bờ vai. Nàng an tĩnh ngồi ở trên bậc thang, liều mạng bên trên một bộ màu xanh ngọc gấm váy lây dính bùn đất. Nhẹ nhàng hồ điệp ở nàng quanh thân bay múa. Thiếu nữ khuôn mặt trắng nõn, chỉ là giữa lông mày mơ hồ có lấy mấy phần cô đơn. Gió nhẹ quét, gợi lên trên mái hiên chuông gió. Là nàng sinh ra ảo giác sao? Trong gió, giống như có người kia khí tức. Sở Y theo bản năng ngẩng đầu một cái. Nhưng mà Thu Ý lúc này tới, không dám rời vị gia chủ này quá gần. Giữ vững 5 bước khoảng cách, cung kính nói, gia chủ, ngài muốn, thanh âm của nàng một chút cắt ngang Sở Y cảm giác. Đặt ở kia, Sở Y thanh âm lạnh lùng, cút, Thu Ý sắc mặt trắng nhợt, gia chủ tâm tình hiển nhiên không tốt lắm, đem đồ vật cất kỹ sau giữ im lặng lui xuống. Khí tức kia như gió suy nghĩ không thấu, một chút mất tập trung, liền không có mảy may vết tích. Hồ điệp bay thấp ở trong tay nàng trên thư. Đây là hôm qua, ma giáo đưa tới. Năm đó Thường gia gia chủ đã từng gửi cho Tần Nguyệt tình hình thực tế. Cái khác đều bị Thường gia gia chủ hủy thi diệt tích. Duy nhất còn lại một phong. Sở Y con ngươi có chút ngầm hạ. Đem tin cất kỹ. Đứng dậy, một con ngân điệp bay xuống. Khều khều một cây ngọc châm đưa cho nàng. Ra viện tử. Hạ Nguyệt cùng Xuân Hoa theo hầu sau lưng. Xuân Hoa hỏi, gia chủ muốn đi nơi nào? Muốn hay không phái người tới? Sở Y mỉm cười, không cần, không biết tỷ tỷ chuẩn bị như thế nào. Ta mau mau đến xem nàng. Ngữ khí bình thản, tựa hồ nhìn không ra bất kỳ địch ý. Xuân Hoa cùng Hạ Nguyệt liếc nhau một cái. Đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được một phần không rét mà run. Xuân Hoa đáp ứng, vâng, hạ ca tự nhiên không biết khu nhà nhỏ kia Lý Mỹ người vờn quanh gia chủ là thần thánh phương nào. Nhưng nàng cong cong quấn quấn tìm nửa ngày, nghe thị nữ nói chuyện phiếm, đợi khi tìm được Sở Giao lúc, đều là nhanh đến ban đêm, trời chiều quang mang chiếu lên trên người. Hạ ca rất có vài phần tráng sĩ vừa đi này không trở lại bi tráng. Sở Giao viện tử rất lớn, trang trí rất hoa lệ, nhưng không có chút nào sắp gả con gái loại kia trương dương cùng vui mừng. Không biết vì cái gì, cùng nhau đi tới, hạ ca luôn cảm thấy cái này Sở Gia đại viện, khắp nơi đều có một loại không nói ra được cảm giác đè nén. Hạ ca nói, ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, hệ thống, là lạ ở chỗ nào? Cái này Sở Gia không khí làm sao cùng vừa người chết đồng dạng. Hệ thống, suýt, cái này đại viện chết người cũng không ít. Hạ ca, nàng rơi xuống Sở Giao cửa sân trước cây kia ngô đồng bên trên. Liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện, là Sở Giao thanh âm. Một cái khác, cũng rất quen tai. Sở Y, hạ ca ngừng tâm thần. Sở Gia hai tỷ muội không cùng là mọi người đều biết sự tình. Bây giờ chung sống một phòng. Nghĩ như thế nào đều có chút cổ quái. Ngươi, ta trả lại cho ngươi. Sở Giao thanh âm nhàn nhạt. Ta cho tới bây giờ liền không thích thiếu người. Tỷ tỷ thật đúng là cao ngạo a. Hạ ca nghe thấy Sở Y nhàn nhạt cười. Mãi mãi cũng là dạng này cao cao tại thượng. Coi như không có gì cả. Cũng có thể như vậy kiêu ngạo. Vì cái gì ngươi có thể như vậy sống đây này? Sở Y hỏi rất tự nhiên. Tựa như là nói hôm nay thời tiết vì sao lại tốt như vậy đồng dạng. Hạ ca không nghe thấy Sở Giao thanh âm. Nàng suy nghĩ có chút không ổn. Sở Y ở chỗ này. Muốn đem Sở Giao mang đi. Nhìn qua có hơi phiền toái. Bởi vì ngươi không phải thư nữ. Ngươi có một đôi đẹp mắt con mắt. Liền có thể mượn quang huy, sống được để cho người ta hâm mộ. Sở Giao nói, là ngươi quá cực đoan. Sở Y mỉm cười, cho nên ta rất ao ước mộ tỷ tỷ a tỷ tỷ mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy ghen ghét. Cho nên, cũng vĩnh viễn sẽ không cực đoan. Bởi vì tỷ tỷ muốn đồ vật ngay lập tức sẽ xuất hiện ở trước mắt. Nàng mãi mãi cũng sẽ như thế thoải mái. Bởi vì người khác ánh nắng đều ở trên người nàng a, con mắt của nàng. Mãi mãi cũng có thể trông thấy ánh sáng. Mà bọn hắn âm u, cừu hận, bất mãn cùng phẫn nộ. Sở Y Thanh âm thậm chí là nhu hòa. Nàng dừng một chút, còn nói. Ta cho tới bây giờ cũng không dám hướng tỉ tỉ như thế có thể tùy ý sụ mặt tức giận đâu. Sở Giao trầm mặc. ... Tác giả có lời muốn nói. Đợi chút nữa phòng trộm cảnh cáo. Z, lập tức bổ tốt, cách chương.